Chương 39, chính là vị kia đệ tam ca dẹt, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Chạy trốn đường đường ảnh cấp cao thủ, hơn nữa nghe lời của lão sư, nhưng là đánh chết đệ tam ca dẹt, vừa ra tay liền đánh chết ba gã xa nhẫn đỉnh cao cường giả, cư nhiên không chút do dự chạy trốn liền lao ra đều không chú ý, ngay cả mình khôi lỗi cũng không muốn, tựa như chuột gặp mèo tựa như ngươi, nhưng là ảnh cấp cường giả a, tại sao có thể như thế kinh sợ chúng nữ mục trường khẩu nốc. Ngược lại là nà ạ kỳ lộ ra một gã mỉm cười. Quả nhiên là ảnh cấp cường giả, trốn thật nhanh. Trên thực tế xạ sổ gì làm ra tuyển trạch mới là chân chính ảnh cấp phải làm ra quyết đoán. Tuyệt đối lưu niệm còn lại, không so đo trong chốc lát chi được mất, hoàn toàn nhìn chúng bảo mệnh, nếu như hắn không phải thừa dịp dùng khôi lỗi cuốn lấy nà ạ kỳ thời điểm chạy trốn, hắn liền cách muốn chạy trốn nà ạ kỳ tiện tay đem hướng cùng với chính mình các đệ tử xông tới khôi lỗi tiêu hủy, sau đó cũng liền ngừng lại. Ân. Dù cho xả sổ gì đã bắt đầu chạy thoát, hơn nữa trốn đã rất xa, cái kia khôi lỗi vẫn như cũ có thể bị hắn khống chế được khởi xướng công kích. Có thể thấy được sự cường hãn khôi lỗi sư năng lực tuy là dùng với chạy trối chết. Lão sư, ngươi không đuổi theo sao? Linh lại hỏi. 200 tại sao muốn truy nạ ạ kỳ hỏi ngược lại. Hắn không phải cùng ngài có cửu oán sao? Lâm do dự một chút, nói. Giết chết Chia Rồ sau đó, nạ ạ kỳ cùng Chia Rồ. Thì dồ tổ phu phụ nhân duyên tự nhiên cũng bị giới thiệu cho học sinh của hắn nghe. Như vậy xả sổ gì làm chia dồ tôn tử, thì dồ tổ phu thê nhi tử, không phải hẳn là truy kích hắn, sau đó giết chết hắn sao? Có cửu đoán không phải, ta và hắn không có thù. A nạ ạ kỳ cười cười nói, ngươi xem một chút, con bà nó bị ta đánh chết, ba hắn bị ta đánh chết, mẹ nó bị ta đánh chết. Muốn nói có thù gì hận, chắc là hắn hận ta, mà ta đối với hắn nhưng không có cái gì hận ý, hắn đã là phản nhẫn. Ta là cái gì muốn thay xa nhẫn quét sạch phản nhận chúng nữ, ân, nói như thế nào đây, đột nhiên cảm giác được thật có đạo lý. A nạ ạ kỳ nhún vai, cũng liền mãn bất tại ý đi vào xả sổ gì cho ẩn thân. Xa địa ở trên chúng nữ liếc nhau một cái kia trong lòng đất xào huyệt dường như một tấm cự thú miệng, sâu thẳm không được. Xả sổ gì là khôi lỗi sư, lại là cường đại nỉ dạ, dưới đất thiết trí cái gì bấy dập cũng không kỳ quái, các nàng thương lượng một chút, không đợi mấy người có hay không quyết định muốn đi vào xả sổ gì cho ẩn thân lúc. Chỉ thấy hẹp nạ ạ kỳ sải bước đi lên. Trong tay còn đang nắm một cái viết gió chữ phong ấn quyển trục. Được rồi, chúng ta có thể đi về. Nạ ạ kỳ cười cười, đem quyển trục thu hồi. Hiện tại đi trở về chúng ta tình báo còn không có bắt vào tay đâu. Ảng cổ trần chờ nói. Nạ ạ kỳ cười cười, vỗ chính mình nhẫn cụ túi. Không có việc gì, có cái này là đủ rồi. Làm nạ ạ kỳ đoàn người trở về thời điểm, đã là một ngao y sau. Không có biện pháp. Tuy là nạ ạ kỳ có thể dùng phi lôi thần rất nhanh phản hồi, thế nhưng chúng nữ chủ yếu nhiệm vụ là lịch lãm, mà không phải hưởng thụ. Cho nên hắn cũng thành thành thật thật cùng mấy người một bên tiêu trừ chính mình đi lại vết tích, một bên để phòng địch nhân công kích, chậm rãi đi trở về. Cuối cùng báo cáo nhiệm vụ, cũng là nạ ạ kỳ để làm. Cho nên nói dẫn đội nhiệm vụ thật là phiền phức, thảo nào nhiều như vậy thượng nhẫn không thích làm. Tương đối tuy là làng sẽ có một ít trợ cấp, thế nhưng phiền toái nhiều như vậy. Hơn nữa giảm bớt nhiệm vụ chất lượng mang tới tiền lời tổn thất, đủ để cho một ít không thích cùng người giao thiệp thượng nhận lắc đầu. Nạ ạ kỳ bước đi vào sở chỉ huy, mới vừa vào đi, lại phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Sao rồi? Nạ ạ kỳ nhìn chúng chu vi tụ tập lại cao tầng, hỏi. Đã xảy ra chuyện, Vân Nhẫn tố đứng. Họ rồ si mà thở dài một hơi, nói. Vân Nhẫn, hầu như có thể nói là MUIE trở xuống mạnh nhất nước lớn. Bọn họ dám đánh dám liều. Vừa không có cổ nổ hạ như vậy bị nhằm vào, lúc trước mấy lần trong đại chiến, tình cảnh đều là tốt nhất. Đương nhiên, cái này cùng bọn họ nì ra thực lực rất mạnh, hơn nữa vô cùng đoàn kết có quan hệ. Rất nhiều cao tầng sắc mặt ngưng trọng, không khí ngột ngạt. Vân Nhẫn tham chiến, đại biểu hiện nay đã là xa, mỏm đá, mây ba nước lớn vây công cổ nổ hạ một quốc gia. Tuy là cổ nổ hạ tại hòa bình 10 năm để giành tới không ít nì ra, quân lực không kém. Còn lại tam quốc cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn đồng tâm hiệp lực. Thậm chí lẫn nhau níu áo. Thế nhưng đồng thời cùng ba cái nước lớn khai chiến, cũng đủ để cho tại chỗ cao tầng lo lắng. Tin tức này có thể cùng hiện nay nằm ở xa nhận chiến trường các cao tầng quan hệ không lớn, thế nhưng tuyệt đối cũng sẽ ảnh hưởng cổ nổ hạ phân phối ở xa nhận chiến trường lực lượng. Vận khí không tốt, thậm chí không chỉ có sẽ không đối với xa nhận chiến trường cổ nổ hạ bộ đội bổ sung ní ra, ngược lại sẽ từ nơi này điều đi không ít tinh anh. Tương đối nhìn trước mắt tới, xa nhận tấn công lực lượng ít đi không ít, chiến tuyến là bình hòa nhất. Được rồi nạ ạ kỳ, ngươi tại sao trở lại? Họ rổ si ma kỳ quái nhìn hắn, có cái gì xa nhẫn tình báo sao? Dựa theo dự định, nạ ạ kỳ đoàn người hẳn là còn có thể sẽ ở địch quốc ngây người một trận, thu thập tốt tình báo trở lại. A tình báo không có. Nạ ạ kỳ lắc đầu, bất quá có một thu hoạch. thu hoạch gì ta gặp xa nhẫn cao y vi kia thiên tài khôi lỗi sư, ạ cả xù nạ nò xả số gì? A, người giết hắn sao? Họ rổ si mà bình tĩnh hỏi. Ả cả xù nạ no xả sổ gì mặc dù là cùng xa nhẫn có vài phần quan hệ, nhưng là bây giờ dù sao đã trốn tránh, nếu như nạ ạ kỳ báo cáo nói hắn đã giết La Sa, cái kia họ rổ xì mà mới có thể hưng phấn. Không có, bất quá phát hiện điểm khác đồ đạc. Nạ ạ kỳ cười cười, xuất ra một cái chữ vật quyển trục. Một cái thật dài quyển trục, trên đó viết một cái gió chữ. Đây là họ rổ xì mà hiếp con mắt. Ta và ạ cả xù nạ no xả sổ gì đánh thời điểm. Phát hiện tượng gỗ của hắn hình như là lấy thi thể của người chế tạo, nhưng lại có thể bảo đảm thi thể sử dụng huyết kế của mình giới hạn. Nạ ạ kỳ cười nói, sau đó hắn chạy thoát sau đó, ta đang ở hắn chỗ ẩn thân phát hiện cái này. Toàn bộ sở chỉ huy nội bộ đều là hoàn toàn yên tĩnh, vài cái đại gia tộc cao tầng đều lộ ra vẻ giận dữ. Lấy người chế tạo khôi lỗi ân, xa nhận đám kia khôi lỗi sư đích sắc có thể làm được, bất quá trên thực tế cái lý này niệm sớm đã bị đưa ra. Bất quá rất nhanh khôi lỗi sư môn đã đem bên ngoài ném sau đầu. Ngoại trừ cực nhỏ bộ phận huyết mạch ở ngoài, nhân thể là còn lâu mới có được nhẫn cụ tới bền bỉ. Hơn nữa tàn nhẫn tính, khôi lỗi sư thường thường đem cấm tiệt. Thế nhưng thi thể bị chế tạo thành khôi lỗi, sau đó còn có thể sử dụng huyết kế giới hạn liền lợi hại điều này đại biểu. Hắn có thể thu được còn lại nhẫn tộc huyết kế giới hạn cho mình sử dụng đại gia tộc nỉ giả nhóm ngay lập tức sẽ nghĩ đến gia tộc mình huyết mạch khả năng vì vậy bị nhìn trộm. Nhất thời lộ ra vẻ mặt giận dữ ngược lại là Orochimaru, trong mắt đầu tiên là hiện lên một gã kinh diễm, tựa hồ đang đối với xả sổ gì sáng ý hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá một giây kế tiếp, hắn nhìn chúng cái kia viết gió chữ quyển trục, liền lập tức nghĩ tới một việc. Naaki, ngươi là muốn nói ân, cái này phong ấn trong quyển trục, phong ấn chính là vị kia có người nói bị chúng ta cổ nổ hạ giết chết, xa nhận nhóm nên vì bên ngoài báo thù đệ Tam Kazek. Naaki lộ ra một gã nụ cười ấm áp.